Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Bổ Ma Thụ Hung Uy. Lạch cạch, Đường Huyền Minh bước chân phá vỡ cái này ngưng kết không khí. Vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di chủng, ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Tất cả mọi người cảm thấy một loại không giống bình thường. Hắn là ai? Ai biết hắn? Cái kia đáng sợ nhân tộc thiếu niên vì cái gì đi theo phía sau của hắn? Hắn mới là một trong người đi đường trưởng khống giả sao? Hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi thế mà theo sau lưng hắn. Hắn đến cùng là thân phận gì? Cái này là nhân tộc cùng thái cổ di chủng trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Mà thái cổ di chủng trong lòng còn có một cái càng khủng bố hơn suy đoán. Vị kia 7-8 tuổi lớn nhỏ thiếu niên liền đã đáng sợ như thế. Vị kia nhìn qua càng thêm lớn tuổi, tựa hồ là một trong người đi đường ở vào lãnh tụ địa vị thiếu niên. Lại nên cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Đối mặt một đám người nghị luận, Đường Huyền Minh y nguyên mây trôi nước chảy, nhưng theo hắn xâm nhập thái cổ di chủng càng phát táo bạo. Trong đó cường đại nhất một nhóm thái cổ di chủng dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Đường Huyền Minh. Phát ra băng lãnh cảnh cáo. Nhân tộc, ngươi đã bước qua đầu kia tử vong cấm kỵ tuyến. Nghênh đón ngươi chỉ là tử vong. Đối mặt dạng này uy hiếp, Đường Huyền Minh thần sắc cũng không có thay đổi một chút, chỉ là phấn chấn từ túi không gian bên trong ném ra một cái đại đỉnh. Thạch Hạo vui mừng tiếp nhận. Nấu nước, chuẩn bị nấu cơm, Hỏa Linh Nhi trơn chu phun ra một tia chu tước thần diễm. Mà Thạch Hạo thì trống rỗng ngưng tụ trong thiên địa linh khí. Hóa thành một vạc lớn linh dịch, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Một nhóm nhân tộc ngây thơ, không hiểu Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đang làm gì. Mà thái cổ di chủng phương hướng, dẫn đầu một chút thái cổ di chủng ánh mắt càng phát lạnh lẽo. Các ngươi là muốn dùng cái này thằng hề cử động chọc cười chúng ta. Tránh tử vong sao? Một đầu toàn thân đều là vảy màu xanh lam đại điểu trào phúng. Sau đó Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Tại tất cả mọi người không thấy thời điểm. Oanh, hư không bên trong phảng phất có một đạo kim sắc thiểm điện hiện lên. Màu xanh biếc một chân đứng thẳng tất phương híp mắt. Như là bồ công anh giống nhau, bồ ma thụ đồng dạng là như thế. Một lần nữa đem một cái đầu lâu mọc ra 9 đầu sư tử rụt cổ một cái. Mà tại một đám người khác không giảng hòa dọa người trong ánh mắt. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nháy một cái mắt. Một con kia mở miệng trào phúng vảy màu xanh lam thái cổ di chủng liền đã bị Đường Huyền Minh bóp. Lấy cổ, xách trong tay. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đầu kia thái cổ di chủng làm sao sẽ chui vào vị thiếu niên kia trong tay? Là thiên địa cực tốc. Vừa mới cái kia người thiếu niên xuất thủ. Có người không xác định mở miệng. Tràn đầy kinh dị, răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Để không ít thái cổ di chủng bản năng rụt cổ một cái. Đến, ngươi xử lý đi. Không cần Đường Huyền Minh quá nhiều phân phó, Thạch Hạo đã vui vẻ ra mặt tiếp nhận đầu kia thái cổ di trùng. Thuần thục nhổ lông đi máu, sau đó tại Hỏa Linh Nhi hơi ánh mắt mong chờ bên trong để vào đã đun sôi trong đỉnh lớn. Động tác làm liền một mạch, giống như diễn luyện trăm ngàn lần, thấy một nhóm thái cổ di trùng lạnh từ đầu đến chân. Những trong ngày thường kia vô cùng hung tàn thái cổ di chủng lúc này nhìn xem Đường Huyền Minh. Thạch Hạo đám người ánh mắt như là nhìn một đầu ác ma. Bọn hắn trong ngày thường đều là ăn người một tay hảo thủ. Thử qua đủ loại phương thức. Khác biệt nấu nướng phương thức bọn hắn đều thử qua. Vì vậy bọn hắn có thể từ Hỏa Linh Nhi cùng Thạch Hạo động tác thuần thục bên trong nhìn thấy càng nhiều. Đây là đã ăn bao nhiêu thái cổ di chủng mới sẽ thuần thục như vậy. Nhìn xem Hỏa Linh Nhi từ trong túi móc ra một lớn linh dược. Nhanh như chớp bày ở bên cạnh. mà Thạch Hạo thuần thục chọn lựa vài cọng cát nát để vào trong đỉnh lớn đun nấu. Như thế tràn ngập sinh hoạt khí tức động tác để một đám người cho rằng trở về quê quán. Giống như nhìn xem cha mẹ của mình tại nấu nướng đồ ăn đồng dạng. Cái này có chút dọa người a. Chọn lựa vài cọng linh dược cùng đầu kia thái cổ di chủng thuộc tính vừa vặn tương hợp. Phù hợp luyện đan bên trong diệu lý. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Tất nhiên phải đi qua vô số lần nếm thử. Một vị nhân tộc luyện đan sư sợ hãi thán phục. Để một nhóm thái cổ di chủng mặt đều tái rồi. Không ngừng nhân tộc có thể nhìn ra được. Không ít thái cổ di chủng đồng dạng nhìn ra được. Lần này lập tức không có người đang giễu cợt Đường Huyền Minh. Không còn có người nói bọn hắn bước vào không nên bước vào cấm khu. Thậm chí không ít thái cổ di chủng đều nắm ở hô hấp. Lặng lẽ meo meo cách xa Đường Huyền Minh. Sợ cái này đáng sợ nhân vật một lời không hợp liền đem bọn nó tắm một cái vào nồi rồi. Đường Huyền Minh cứ như vậy không có chút nào ngăn cản đi tới bồ ma thụ trước mặt. Để một nhóm nhân tộc con người co vào. Hắn muốn nhằm vào bồ ma thụ. Truyền ngôn thời kỳ thượng cổ liền thánh hiền cấp bậc nhân vật đều bị một gốc trưởng thành bồ ma. Thụ chu sát, vị này nhân tộc thiếu niên mặc dù kinh tài tuyệt diễm. Nhưng thật là bồ ma thụ đối thủ sao? Bồ ma thụ nửa bước không lùi. Lấy vị kia nhân tộc cường thế đến xem. Trận này tranh phong ắt không thể thiếu. Đường Huyền Minh cùng bồ ma thụ trở thành đám người chú ý trung tâm. Đường Huyền Minh người cao thon. Theo từng bước một tới gần bồ ma thụ. Thân thể của hắn một chút xíu phun tỏa hào quang. Cả người như là một vòng chói mắt thái dương. Ngay cả sợi tóc đều đang nhấp nháy lấy sáng bóng. Mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa để người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bồ ma thụ y nguyên bình thản không có gì lạ. Chỉ là nó nửa người trên cái kia như là bồ công anh giống nhau màu trắng sợi thô đoàn lại bắt đầu. Giao xuyết, một cây lại một cây rất nhỏ tựa hồ không có trọng lượng tơ liễu bắt đầu trong hư không tung bay. Nhìn qua duy mỹ mà động lòng người, nhưng thái cổ di chủng cùng nhân tộc lại như là nhìn thấy xa hạt. Điên cuồng xa cách cái kia tung bay, giống như không có trọng lượng tơ liễu. A, một cây nhẹ nhàng tơ liễu rơi vào một đầu màu đen thái cổ ma viên trên thân. Sau đó lại tất cả mọi người dọa người trong ánh mắt đâm vào huyết nhục bên trong. Nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nguyên bản cực kỳ duy mỹ tràng cảnh đột nhiên liền biến đến vô cùng huyết tinh đứng lên. A, bồ ma thụ ngươi điên rồi sao? Chúng ta đều là thái cổ di chủng. Đầu kia màu đen bạo viên toàn thân đều lấp lánh thần quang. Kịch liệt đau nhức để hắn điên cuồng huy quyền. Một ngọn núi đá bị hắn một quyền oanh bạo. Vô số luận thạch nhấp nhô. Bầu trời hạ xuống một trận to lớn mưa đá, nhưng ở nó trên cánh tay sinh trưởng tơ liễu lại không chút nào bị ảnh hưởng. Tại nó ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cánh tay của nó một chút xíu khô cạn, giống như là đã mất đi sở hữu sinh mạng cùng sức sống. Mà cánh tay của nó bên trên, cái kia một đóa tơ liễu càng phát lớn mạnh, chỉ là mấy hơi thở. Thái cổ ma viên liền biến thành một bộ xương khô, mà tại nó xương khô phía trên, một đóa đầu người lớn nhỏ như vậy tơ liễu chậm rãi rung động. Sau đó bắt đầu phiêu linh, cái kia một đóa to lớn bồ công anh lại bành trướng đến lớn nhất thời điểm. Đột nhiên nổ tung, hóa thành chục triệu cây nhỏ bé tơ liễu, nháy mắt bao phủ cả cái khu vực, nhất thời ở giữa. Tất cả mọi người tâm can đều đang run rẩy. A, một vị nhân tộc thiên kiêu phát ra kịch liệt kêu thảm. Tuyệt vọng nhìn xem tại trên lồng ngực của hắn nhanh chóng mọc rễ nảy mầm tơ liễu. Hắn một vị đồng bạn muốn cứu hắn. Đưa tay muốn đem viên kia nhanh chóng mọc rễ nảy mầm tơ liễu rút ra. A, kết quả là đáng sợ. Tại tiếp xúc đến huyết nhục về sau. Cái kia một cây tơ liễu nhanh chóng sinh trưởng,